Độc y truy thê ký, chương 64, góc truyện audio.com. Đàn Văn Thục đi theo phía sau nha hoàn, chậm rãi hướng về phòng tiếp khách đi đến. Nàng tâm trạng hơi cảm thấy quái dị, này Liễu Tam Nương, đang yên đang lành đột nhiên mời nàng tới nơi này nói chuyện là vì sao? Nàng cùng Liễu Tam Nương còn không có hiểu biết đến mức độ này chứ? Đàn Văn Thục chính là mang theo tâm tình nghi ngờ, mặt không biến sắc tiêu sái một đường. Sau khi tiến vào phòng trà, nha hoàn liền lui xuống. Nhưng mà, nàng tại đây trong phòng trà, nhưng cũng không có nhìn thấy Liễu Tam Nương bóng người, mà gặp được một người nàng làm sao nàng đều không tưởng tượng nổi. Tiểu thư, Sầm Thu đàng hoàng ngồi ở trên vị trí tự rót cho mình một chén tốt phổ nhị trà, đặt ở trên vị trí chống đối diện, mới quay đầu nhìn về phía Đan Văn Thục ôn giọng nói, nên chơi đủ. Rồi chứ, nghe vậy, Đan Văn Thục không khỏi nhíu nhíu mày lại, Sầm Thu sao sẽ xuất hiện ở đây? Dò dự chỉ chốc lát nàng mới đi về hướng phía Sầm Thu, ở nàng vị trí đối diện ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Sầm sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Sầm Thu khẽ cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi ly tổng binh phủ, môn chủ liền để cho ta tới đón ngươi về nhà. Đàn Văn Thục trong lòng cảm giác nặng nề, không lại ngẫm nghĩ Sầm Thu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà là nhíu mày nói, ta không phải đã nói qua không đi trở về sao? Sầm Thu nhấp một ngụm trà nước đáp, đó là bởi vì, khi đó ngươi là nói ngươi không muốn lại bước vào trong giang hồ lòng người quỷ quyệt cho nên môn chủ mới có thể tùy ý ngươi hài lòng, không để chúng ta cưỡng ép mang ngươi trở về. Nhưng hôm nay ngươi thế này, lại tính là cái gì đây? Theo người của, Huyết Viêm giáo, cũng sẽ không an ổn đi nơi nào a? Đan Văn Thục nắm thật chặt trước mặt cốc uống trà, mặt ủ mày chau. Sầm sư phụ, ngươi biết ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi thì không thể để ta tại đây còn sót lại thời gian làm chính ta chuyện muốn làm sao. Huống chi đại ca không phải cũng đã nói sao, chỉ cần ta có thể sống sót, mặc kệ ta muốn làm cái gì, hắn đều theo ta. Nghe vậy, Sầm Thu câu môi cười cười, trong nụ cười tựa hồ còn ngậm một chút vui mừng tâm ý tiểu thư, nếu như vậy, ngươi cũng không cần lấy thân thể đến dọa ta. Thân thể ngươi tình huống ta rõ ràng nhất. Từ năm trước sau khi độc y xuất thủ cứu ngươi, thân thể ngươi đã so với trước đây tốt hơn nhiều, huống chi bây giờ nàng lại là vì ngươi lấy được đường môn hỏa độc linh chi làm thuốc dẫn khử bệnh, ngươi thân bệnh, lại sao không thể tốt. Đây, ngày sau, nhưng chưa nói nữa chính mình thời gian không nhiều lắm, câu nói như thế này nói nhiều rồi, không may mắn. Sầm sư phụ ta ý đã quyết ngươi vẫn là trở về đi thôi. Ngược lại lúc trước đại ca cũng đã đuổi ta ra cửa rồi, ta cần gì phải lại điến nghiêm mặt trở lại bị khinh bỉ đây. Sầm Thu chính là lúc nhỏ Đan Văn Thục sư phụ, đối với Đan Văn Thục tất nhiên là so với người bình thường càng phải thấu hiểu, lúc gặp nàng nhắc lên biểu hiện oan ức khi nhắc đến đại ca của mình, liền biết nàng nhất định là còn đang ủy khuất năm ngoái Đan Văn Lang đánh nàng một cái tát chuyện kia. Như vậy, Sầm Thu không khỏi thở dài một tiếng, khuyên nhủ tiểu thư, môn chủ đối với ngươi sủng ái ngươi còn không biết sao. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi lúc đó lẻn vào tổng binh phủ đều đã có 2 năm, nhưng vẫn không có thành cái kia. Nhiệm vụ nếu là đổi thành những người khác đi làm, môn chủ làm sao có khả năng sẽ nhẹ tha cho bọn họ đây? Đan Văn Thục chính là thứ ảnh môn chủ Đan Văn Lang một mẹ sở xuất đồng bào muội muội, nàng lẻn vào tổng binh phủ đến nay đã có thời gian 3 năm, lúc trước liền là bởi vì thứ ảnh môn đi vào ám sát Lâm tổng binh người nhiều lần thất bại, vì bảo vệ thứ ảnh môn bảng hiệu, nàng mới có thể xung phong nhận việc nói muốn đi vào tổng binh phủ hoàn thành này một việc. Nguyên bản Đan Văn Lang là không đồng ý, dù sao khi đó Đan Văn Thục thân thì cũng không được nhưng sau đó hắn vẫn là không cưỡng được Đan Văn Thục chỉ được cho phép nàng tiếp nhận việc kia. Đan Văn Thục thân thể sở dĩ sẽ kém như vậy chính là bởi vì năm đó mẹ của bọn họ mang theo Đan Văn Thục thời điểm chịu đến kẻ thù ám hại nhiễm độc. Làm hại Đan Văn Thục vừa sinh ra liền suýt nữa tàn đi mệnh. Từ trong bụng mẹ mang ra ngoài nguồn bệnh, làm hại nàng mất đi tập võ cơ hội mà rất khó trị tận gốc cho nên nàng từ nhỏ đến lớn mới có thể vẫn luôn là như vậy thì kém nhiều bệnh. Có thể coi là như vậy, nàng cũng vẫn là một sát thủ. Ngoại trừ võ công, cái khác sát thủ sẽ, nàng mọi thứ đều sẽ. Cái khác sát thủ biết đến sự tình, nàng cũng món món đều biết. Thường ngày nàng đón chi chỉ, mỗi người đều là rất khó ám sát người, nhưng đều là bởi vì đối với nàng cái này không hề võ công nữ nhi yếu đuối không nhấc lên được phòng bị cho nên mới phải ở lơ đãng trong lúc đó bị đoạt đi tính mạng. Nàng cho rằng đi ám sát Lâm tổng binh thời điểm cũng sẽ như bình thường như vậy. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng sẽ gặp được Lâm Tử Ngôn. Khi đó, nàng ở tổng binh trong phủ không hề có thành tựu gì, đang cũng là bởi vì Lâm tổng binh vừa bắt đầu liền nhìn ra nàng không có ý tốt, đưa nàng vây trụ bên trong khu nhà nhỏ kia không cho nàng có cơ hội tới gần hắn, cho nàng trí thượng thù quang vinh để toàn phủ người đều bởi vì nàng là được sủng ái nhất thiếp thất mà đưa tới trong hậu viện người các loại đố kỵ cùng tranh đấu, hao phí tinh lực của nàng, làm hại nàng mất đi không ít ám sát cơ hội tốt. Cũng chính vì như thế, nàng mới có cơ hội cùng Lâm Tử Ngôn càng gần một bước. Nàng từ lúc mới bắt đầu sao động bất an, đến chậm rãi tiếp nhận rồi cái kia hiện trạng cùng hao 2 năm thời gian. Khi đó, nàng từ lâu quên mất việc ám sát, một lòng chỉ chứa Lâm Tử Ngôn, vì nàng vui, vì nàng sầu. Lần kia nhiệm vụ thành thất bại duy nhất trong công việc sát thủ của nàng, cũng bởi vậy đưa tới Đan Văn Lang chú ý, nàng nói cho Đan Văn Lang, nàng không muốn trở lại như trước kia cuộc sống, nàng muốn như người bình thường như thế an ổn sinh sống. Đan Văn Lang không nghĩ tới Đan Văn Thục càng sẽ cam nguyện làm người tổng binh này phủ nho nhỏ ngũ di nương, thất vọng xuống dưới, giận dữ cho nàng một cái tát cũng đưa nàng trục xuất Thứ Ảnh Môn, đến nay mới thôi cũng không còn hỏi đến quá chuyện của nàng. Chuyện lần đó, khoảng cách bây giờ cũng qua hơn 1 năm. Nếu không phải là lần này Sầm Thu đột nhiên xuất hiện, Đan Văn Thục suýt nữa đều sắp quên nàng đã từng là một người ưu tú sát thủ. Nghĩ đến đây, Đan Văn Thục không khỏi thở dài một tiếng, nói, Sầm sư phụ, ngươi giúp ta cùng đại ca nói lời xin lỗi đi, ta sẽ không trở về. À, Sầm Thu nhẹ phúng rồi một tiếng, làm sao, ngươi không? Muốn trở về chính là muốn theo Lâm Tam tiểu thư lưu lạc thiên nhai sao? Nếu là môn chủ nổi giận, ngươi cảm thấy, Lâm Tam tiểu thư ngày sau nhưng còn có mệnh chủ. Nghe vậy, Đan Văn Thục trong lòng chấn động mạnh, nàng trợn to mắt trong khoảng thời gian ngắn gấp hỏa công tâm, càng không nhịn được ho ra một ngụm máu. Đại ca nếu dám thương nàng mảy may, ta liền đập đầu chết cho hắn xem. Nhìn thấy Đan Văn Thục dáng vẻ ấy, Sầm Thu nhất thời nháy mắt cũng hoảng hốt, nàng vội vã kéo qua Đan Văn Thục tay, cho nàng độ một chút nội lực vì nàng điều tức, đồng thời lại khuyên câu tiểu thư a, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ngươi biết rõ các ngươi là sẽ không có cái gì tốt kết quả, hà tất còn muốn chấp nhất hơn thế. Trước tiên không nói môn chủ có thể hay không nổi giận, nếu là Lâm Tam tiểu thư biết mục đích của ngươi vừa bắt đầu tiếp nàng, chính là muốn ám sát Lâm tổng binh, ngươi cảm thấy nàng còn có thể tha thứ ngươi sao? Đan Văn Thục trong lòng nhất thời cuốn căng thẳng, Sầm Thu nói cũng không sai, này đang cũng là nàng chậm chạp không dám cùng Lâm Tử Ngôn thẳng thắn nguyên nhân. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền lừa gạt Lâm Tử Ngôn, có chút lời nói dối càng nói càng nhiều, đã không phải nghĩ thẳng thắn liền có thể giải quyết chuyện tình. Tình cảm có mang tính chất lừa dối, là không chân thành. Lâm Tử Ngôn nếu là biết rồi, chắc chắn đau lòng thất vọng. Sẽ không tha thứ nàng, tự nhiên đã là chuyện trong dự liệu. Lần trước nàng không dám nói ra, liền là bởi vì sợ sẽ làm bị thương Lâm Tử Ngôn tâm, sợ sệt Lâm Tử Ngôn sẽ không tha thứ nàng. Ai ngờ, nàng còn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, cửa phòng liền đã bị mở ra. Lúc nhìn thấy Vi Túc, mi tâm Lâm Tử Ngôn bình tĩnh đứng ở bên cạnh Liễu Tam Nương, cùng với Sầm Thu không rõ ý cười, Đan Văn Thục trong nháy mắt mất bình tĩnh. Điều này hiển nhiên là Sầm Thu vừa bắt đầu liền thiết kế tốt. Tử Ngôn, Đan Văn Thục hoảng loạn đứng lên, nàng căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, muốn xông lên phía trước nhưng vừa sợ bị Lâm Tử Ngôn đẩy ra, chỉ được thấp thỏm đứng ở Lâm Tử Ngôn trước người cách đó không xa, run rẩy nói, ngươi. Người nghe ta giải thích ra, Liễu Tam Nương lẳng lặng mà đứng ở một bên, áy náy nhìn một đôi nhìn lẫn nhau cô nương. Có điều chốc lát, sau khi nhìn thấy Đan Văn Thục khóe miệng nhiễm phải vết máu, Lâm Tử Ngôn liền không nhịn được trước tiên thở dài một tiếng. Nàng giãn ra lông mày, đi phía trước bước vài bước, lấy ra trong lòng khăn mùi xoa, mềm nhẹ liền thay Đan Văn Thục lau sạch lấy vết. Máu ở khóe miệng, bình thản, không nên kích động. Đan Văn Thục nhân cơ hội siết chặt Lâm Tử Ngôn góc áo, vội vàng nói ta. Ta thật sự có thể giải thích với ngươi, phải, vừa bắt đầu ta là lừa ngươi, ta không là cái gì không nhà để về nữ cô nhi ta. Lâm Tử Ngôn cục mắt xuống, tiếp tục lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, mở miệng nhạt tiếng nói, suýt chớ nói nữa ta đã biết rồi. Nhìn Lâm Tử Ngôn nhàn nhạt vẻ mặt, Đan Văn Thục trong nháy mắt liền hoảng. Tử Ngôn, xin lỗi, ta, trong mắt nước mắt đã từ từ ngưng tụ ở một chỗ. Sau đó ta đã không nghĩ lại giết đại nhân, ngươi không muốn giận ta có được hay không? Đan Văn Thục như vậy thất kinh dáng dấp, Sầm Thu nhìn ra thực sự là thất vọng không ngớt. Thân là một sát thủ không nên có tâm tình như vậy thực tại không nên xuất hiện ở tại bọn hắn Thứ Ảnh. Môn đại tiểu thư trên người, đứa ngốc, Lâm Tử Ngôn bất đắc dĩ thu hồi khăn mùi xoa, không để ý xung quanh hai người khác như cùng đi thường như vậy ôn nhu, đưa tay đem Đan Văn Thục ôm vào trong lòng. Đừng sợ ta nói rồi không sẽ rời đi ngươi, liền nhất định sẽ không rời đi ngươi. chuyện của quá khứ đều đã qua, ngươi vừa không có thương tổn được phụ thân ta, làm sao có khả năng sẽ trách ngươi cái gì đây? Như vậy, Đan Văn Thục trong mắt nước mắt liền cũng nhịn không được nữa. Xin lỗi, Từ Ngôn xin lỗi, ta thật sự không muốn lừa dối ngươi, nhưng là ta sợ ngươi sau khi biết liền không cần ta nữa, trên tay ta còn nhiễm rất nhiều máu, ta giết qua rất nhiều người, ta không là người tốt lành gì, xin lỗi Từ Ngôn. Nhìn thấy Đan Văn Thục bô dạng lệ rơi đầy mặt nói năng lộn xộn, Lâm Từ Ngôn sao còn sẽ cam lòng trách nàng. Gì đây, nàng dịu dàng vỗ vỗ Đan Văn Thục sống lưng, thay nàng thuận khí. Ta biết rồi, đừng sợ, ta sẽ không đi, sẽ không muốn ngươi, ngươi yên tâm. Sầm Thu thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt hơn. Dưới tình huống này, đột nhiên biết được như vậy đích thực chân tướng, vị này Lâm Tam tiểu thư càng không phải cố tức giận mà là chờ tính tình như vậy dụ dỗ nhà bọn họ đại tiểu thư. Này ngược lại là ly kỳ. Một bên Liễu Tam Nương thấy Lâm Tử Ngôn dáng dấp như vậy cũng là kinh ngạc vô cùng. Dưới tình huống này, Lâm Tử Ngôn không có phất tay áo rời đi đã rất khá, lại còn có tâm tình như vậy an ủi đối phương. Dù sao vừa mới nàng vẫn đứng ở Lâm Tử Ngôn bên cạnh, Lâm Tử Ngôn biết được chân tướng trong nháy mắt đó vẻ khiếp sợ, nàng nhưng là nhìn ở trong mắt. Này như đổi thành là nàng, người trong lòng nếu là vừa bắt đầu liền như vậy lừa gạt mình, ôm khắc mục đích tiếp cận chính mình, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ. Nhưng này Lâm Tử Ngôn, ai, loại này hảo tính tình thật sự là quá khó có được. Không chờ nàng thêm cảm khái, nàng đã bị Sầm Thu động tác giật mình. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, Sầm Thu cổ tay cây đoàn kiếm cũng đã ra vỏ, thẳng tắp hướng về Lâm Tử Ngôn đâm tới. Lâm Tử Ngôn, cẩn thận, cách trương,